thần hào, bắt đầu với trăm vạn ức minh tệ, lệ quỷ đều muốn kêu papa. Chương 41, 41, là bạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi cho bàn tay ma của mình ăn xong, người đàn ông cầm con dao đen lại nhìn Lâm Vũ, anh à, anh đi thang máy xuống à, sao nhanh thế? Trong đó có gì nguy hiểm? Lâm Vũ gật đầu và nói, đúng vậy, có một con ma nhỏ trong thang máy có thể xin người ta một đồng nhân dân tệ, nhưng ngay cả khi bạn đưa nó sẽ tấn công người với lý do người không sử dụng thẻ phòng để trả tiền nhưng sức chiến đấu không mạnh. Không có gì phải che giấu về sự cố trong thang máy, vì vậy anh ấy đã nói với bên kia. Sau đó, anh tiếp tục hỏi một cách kiên định, anh đi xuống cầu thang, ở đó có nguy hiểm gì không? Người đàn ông với con dao đen gật đầu và nói, không có giám sát trong cầu thang. Theo những con ma đi ngang qua đó, đây là nơi phi pháp của căn hộ Biện An, và nó bị chiếm giữ bởi một nhóm 6 con ma cấp quỷ đồng thời. Cầm đầu là một con ma cầm gậy bóng chày, lấy tiền thuốc lá bọn họ sẽ ngăn cản ngươi. Một số bậc cầu thang cũng có cạm bẫy, rất khó. Người đàn ông lắc đầu nói, xem ra căn hộ bên này hết thảy đều cần minh tệ mở đường. Lâm Vũ gật đầu, đối phương phân tích điểm này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Dù sao trả tiền thuê nhà đều ghi ở nhiệm vụ mục tiêu. Tất nhiên, Lâm Vũ đã hoàn thành nó. Thấy bộ dạng thẳng thắn của đối phương, Lâm Vũ cũng nhắc nhở người đàn ông này. Bên kia là trung tâm thanh toán, nơi ngươi có thể nạp tiền vào thẻ phòng. Tôi đã từng đến đó. Hôm nay, tôi phải nạp ít nhất 500 nhân dân tệ vào thẻ phòng để tránh hình phạt nào đó. Tổng cộng 2.500 nhân dân tệ sẽ được trả trong 3 ngày. Tuy nhiên, có vẻ như có một số cơ hội việc làm trong tòa nhà này. Trong trung tâm phát hành thông tin đó, bạn sẽ có thể kiếm được những công việc kiếm được nhiều tiền. Nghe những gì Lâm Vũ nói, người đàn ông cầm dao thở phào nhẹ nhõm. 500 hôm nay, tổng cộng là 2.500 tệ, tôi có thể mua được. Tuy nhiên, nếu ngươi sống trong căn hộ này, tôi e rằng số tiền thực tế sẽ nhiều hơn thế. Tốt hơn là tôi nên tiết kiệm nhiều hơn. Người đàn ông với con dao đen tỏ vẻ đau khổ. Lâm cũng khá ngạc nhiên khi nhìn thấy biểu hiện của bên kia. Mặc dù người này là một bậc 4 quỷ sư với những con quỷ hung dữ, nhưng đánh giá từ sự cuồng tín của những người đó tại hội chợ thương mại ngoại tuyến cho minh tệ. Trong số 4 cao thủ quỷ, đây có lẽ được coi là một nhà giàu, tôi có thể lấy ra hơn 2.500 nhân dân tệ minh tệ trong một hơi thở, nhưng tôi cảm thấy hơi đau. Ngoài ra, khi đối phương từ cầu thang đi ra, mặc dù lộn xộn nhưng không bị thương. Người đàn ông này quả nhiên có tài a, nghĩ đến đây, Lâm Vũ cũng gật đầu. Ta đã nạp năng lượng, không bằng lại cùng ta đi, sau đó chúng ta cùng nhau hành động, thăm dò tầng này đi. Khi Lâm Vũ nói điều này, chủ nhân cấp 4 của quỷ đã không từ chối, và sẵn sàng đồng ý, không vấn đề gì. Điều này làm cho Lâm Vũ cảm thấy thích anh ta hơn, dù sao nhìn qua, hắn cũng chỉ là một cấp nhất ma sư mà thôi. Bên kia không nghĩ rằng anh ta là một kẻ ngốc. Hai người họ cùng nhau quay trở lại trung tâm thanh toán. Sau khi vào lại phòng, người đàn ông cầm dao không do dự mà sải bước thẳng đến cửa sổ đầu tiên. Sau đó, anh ta đập thẻ phòng lên quầy một cách bất cần. Trả phí, khi anh ta nói điều này, con ma giấy ở cửa sổ đầu tiên nghe thấy giọng nói khinh bỉ, và thấy rằng đó là một thẻ nhà mới không có số dư, nó cũng đã sẵn sàng để tấn công một lần nữa. Tuy rằng có thể cảm giác được đối phương là tứ giai ma sư, không phải người bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng ở căn hộ Biện An tiền là tất cả, thực lực tuy rằng quan trọng, nhưng vì tiền vẫn phải nhượng bộ. Tuy nhiên, ngay khi nhìn lên nhưng khi nhìn thấy phía sau người này, Lâm Vũ bình tĩnh nhìn hắn ngay lập tức dùng mình, kiềm chế sự kiêu ngạo của mình, quay sang người đàn ông với con dao một cách kính trọng, anh ta nói. Bao nhiêu bạn có tinh phí? Người đàn ông với con dao suy nghĩ một lúc và báo cáo một con số. 2.700 tệ. Vừa nói, anh ta lại lấy chiếc túi vải bẩn ra. Và rồi, từ đó anh ta lấy ra một số tiền âm khí đồng xu. Trên đó in dòng chữ, Ngân hàng Thiên Địa, chứng tỏ cái này nhất định phải do chính Lâm Vũ sản xuất, không có dấu chấm phẩy. Sau khi đọc các bài đăng trên diễn đàn, Lâm Vũ cũng đã thu thập được một số thông tin về minh tệ. Ngoài những đồng xu hiếm lưu hành trong thế giới ma quái của game kinh dị, vẫn có nhiều người nắm giữ một số trong số chúng. Và sự khác biệt lớn nhất giữa những đồng xu ma đó và bản thân tôi là chỉ in mệnh giá, không in ngân hàng và số CJ. Hơn nữa, giá trị thực tế của chúng thường thấp hơn mệnh giá, khi giao dịch, mà có thể chỉ ra âm khí đã bị mất bao nhiêu. Nhưng thứ chúng đổi lấy cho mình chỉ là một đồng xu, không có bất kỳ chiết khấu nào. Còn đồng tiền âm khí mà người đàn ông cầm dao trước mặt lấy ra. Tràn đầy âm khí, trên đó còn in 4 chữ, hiển nhiên là từ nơi này lưu truyền. Vì vậy, nhìn thấy cảnh này, khóe miệng của Lâm Vũ co giật ngay tại chỗ, anh lập tức đoán ra danh tính của người đàn ông trước mặt mình. Kết hợp thanh kiếm cổ kim đen của đối phương với tính cách thẳng thắn và nhiệt tình, và thân phận của bậc thầy quỷ thứ tư. Tôi đã bán tổng cộng 2 đồng tiền âm khí, rất có thể, đây là cuồng đao, cách chương.